Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, nghi phạm vợ mấu chốt manh mối 2. Kỳ Tố Quyên nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên, tựa hồ biết rõ cái gì, nước mắt lập tức tràn vào hốc mắt, nàng cố gắng ức chế lấy, ngươi nói là, trượng phu ta hắn cùng kia nữ học sinh ở giữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc, hắn tại sao muốn giết nàng? Theo hắn bàn giao, hắn không nghĩ ngươi cùng hài tử biết chuyện này, cho nên chỉ có để Lư Giai vĩnh viễn ngậm miệng. Kỳ Tố Quyên thở dài, quay lưng lại, đầu vai không được co rúm. Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng thắn cho nàng đả kích quá lớn. Nàng nghẹt ngào hỏi, các ngươi xác định là trượng phu ta giết người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời, cũng không cần đến trả lời. Một lát sau, Kỳ Tố Quyên cảm xúc bình tĩnh một chút, xin giúp đỡ hỏi, ta bây giờ nên làm gì? Lập tức đi tìm luật sư, tốt nhất đi tỉnh thành thuê am hiểu đánh phạm tội hình sự kiện cáo luật sư. So nơi này tốt hơn nhiều. Bọn hắn có thể thông qua pháp luật thủ đoạn thu hoạch được trượng phu ngươi hồ sơ. Đến lúc đó các ngươi tại tốt dễ thương lượng. Thời gian tới kịp, cho dù không thể tha tội, cũng có thể giảm bớt cân nhắc mức hình phạt. Đại khái muốn bao nhiêu tiền? Được rồi, luật sư toàn bộ hành trình phí tổn 30 vạn đến 50 vạn không giống nhau. Tốt nhất khả năng còn nhiều hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không giấu giếm, đem biết đến đều nói. Trong lòng của hắn cảm thấy nữ nhân này thực sự đáng thương, không tự chủ được muốn giúp nàng. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền đi trù tiền. Kỳ Tố Quyên nói tiếng cảm ơn liền vội vàng đi ra cục công an, lên ngừng ở ngoài cửa xe con. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ tới trước kia đã từng quen biết hai vị biết luật sư có tiếng, liền đuổi theo ra đi, đuổi đến bên cạnh xe. Chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Thế nào? Kỳ Tố Quyên từ phòng điều khiển thò đầu ra. Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn nói, trong lúc vô tình quét mắt thân xe, đây là một cỗ màu đen Renault Coleo xe Việt giá. Ánh mắt của hắn đột nhiên đình trệ, nhìn xem đầu xe cách rào trên tiêu chí, hai cái đùi định ngay tại chỗ. Renault xe tiêu là thống nhất ngân sắc hình thoi, nhưng ở Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt lại giống xiết qua một đạo thiểm điện. Trong chốc lát, cái này hình ảnh cùng Lư Giai thi thể phần eo hình thoi vết thương hợp hai làm một. Cùng lúc đó, xoắn suýt trong lòng hắn một cái khác đoàn nghi vấn xuất hiện trong đầu, vì cái gì Lư Giai rơi xuống độ cao so với hắn dự phán độ cao rõ ràng thấp? Vì cái gì nhảy lầu rơi xuống sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy gãy xương? Vì cái gì Lư Giai gãy xương nghiêm trọng như vậy còn có thể bò? Người còn tốt chứ? Kỳ Tố Quyên không biết Mộ Dung Vũ Xuyên vì sao lại trở nên như thế kỳ quái. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến trên mặt nàng. Ánh mắt quái dị nhìn qua cái này ôn nhu mà nữ nhân rất đáng thương. Đây là xe của ngươi sao? Vâng, thế nào, ngươi biết Lư Giai đúng không? Ngươi đang nói cái gì? Kỳ Tố Quyên nhìn qua rất kinh ngạc, trong lòng ngươi đã sớm biết giết chết Lư Giai người không phải trượng phu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mà là, ngươi, nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên nói ra ba chữ này. Kỳ Tố Quyên kinh ngạc trong lúc biểu tình lóe ra một tia lãnh khốc. Kỳ Tố Quyên thẳng thắn, ngày 11 tháng 8 ngày ấy, ta không có nói với bất kỳ ai, lặng lẽ lái xe tới đến Lan Dương Trấn. Ta muốn tìm một người, một cái trộm đi trượng phu ta người. Ta không biết nàng đến tột cùng dùng thủ đoạn gì mê hoặc ta Vệ Đông. Nhưng ta đã hiểu rõ, ta không nghĩ truy đến cùng. Ta chỉ cần nàng rời đi Vệ Đông, Vệ Đông cũng không biết chuyện này. Tương lai hắn cũng sẽ không biết, ta sẽ để cho cô bé kia tự động rời khỏi, liền để những kinh nghiệm này trở thành chôn sâu ở đáy lòng hắn ký ức đi. bất luận kẻ nào đều sẽ mắc sai lầm. Liền ta tin tưởng không nghi ngờ trượng phu cũng không ngoại lệ. Đi qua nhiều năm như vậy mưa gió, ta cảm thấy ta hẳn là tha thứ hắn. Trước khi đến ta đối cô bé kia tình huống giải rất kỹ càng. Nàng gọi Lư Giai, tại Lan Dương Trấn thế kỷ mới nghề nghiệp cao trung năm 3 lớp 4 học tập. Bên ngoài chính học sinh, ở tại 407 phòng ngủ, ta liền hình của nàng cùng trường học bản đồ đều đoạt tới tay. Vì đến chính là tận khả năng không thương tổn hòa khí giải quyết chuyện này. Ta cân nhắc đến mặt của nàng, cân nhắc đến trượng phu ta mặt mũi, có thể nghĩ đến ta đều nghĩ qua, nhưng chi sau chuyện phát sinh y nguyên không tại ta trong dự liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.